Thôn Thiên, chương 650, cứu viện, góc truyện audio.com, giường lăng kế tiếp muốn làm chính là muốn đả thông thần hóa huyền khiếu ở đầu, do đó có thể khiến cho toàn bộ thân thể được thần hóa. Thân thể hoàn toàn thần hóa, là chuyện thập phần khó khăn, nhìn chung toàn bộ thái cổ thời đại trong thái cổ chân nhân, có thể hoàn toàn thần hóa, đồng thời đả thông thần hóa kinh lạc thường thường đều là thủy tổ chân nhân. Bởi vì phổ thông thái cổ chân nhân, trong cơ thể không chỉ có khuyết thiếu không đủ bổn nguyên đại chân lực mà còn khuyết thiếu không đủ thập duy đại thần lực tiên thiên, chỗ thiếu hụt có thể khiến cho bọn họ hầu như không có cơ hội hoàn toàn thần hóa. Đương nhiên, những thái cổ chân nhân này cũng không phải là không có cơ hội mở ra thần hóa huyền khiếu, nhưng đều là cục bộ thần hóa tỉ như chỉ thần hóa được một cánh tay hoặc một bàn tay mà thôi, cách hoàn toàn đả thông huyền khiếu còn kém cách xa vạn dặm. Dương Lăng thân thể nếu toàn bộ thần hóa thân thể sẽ biến thành thần hóa chân thân, trong thần hóa chân thân có thể mở ra 24 trọng kinh lạc, được gọi là thần hóa kinh lạc, mỗi khi đã thông nhất trọng kinh lạc, Dương Lăng thần hóa lực lượng sẽ tăng trưởng gấp 2 lần. Thái cổ chân nhân ngày trước có thể thông thiên triệt địa, 108 thủy tổ chân nhân ngoài chủ yếu chiến lực bọn họ còn có thần hóa chân thân, thậm chí đã thông thiên địa huyền khiếu, người người có bất khả tư nghị oai năng, thiên đình cũng không phải là địch thủ. Lúc này, Dương Lăng còn kém một chút là có thể thành tựu thần hóa chân thân, sau đó thu được cơ hội đả thông thần hóa toàn thân. Ngày qua ngày, Dương Lăng không ngừng thu nạp thập duy đại thần lực trong lực hoàn, bất chi bất giác khi vừa thu nạp một quả lực hoàn, ngoài Cửu Dương Tháp chợt có người cầu kiến. Người tới là một vị tiên tôn của vạn pháp môn, phụng mệnh trầm khắc đến đây bái kiến. Dương Lăng chỉ có thể ngừng tu luyện, đi ra gặp hắn. Tiên tôn này, là vị tu sĩ tam phẩm linh đài, thấy Dương Lăng, vạn phần cung kính chắp tay thi lễ. Đại trưởng lão, trưởng giáo mệnh đệ tử có việc bẩm báo với đại trưởng lão. Dương Lăng thản nhiên nói, ta đã không phải người trong vạn pháp môn, xưng hô đại trưởng lão không cần nói đâu, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ vạn pháp môn xảy ra chuyện gì sao? Tiên tôn này tiếp tục nói. Ngày hôm qua Thiên Huyền Minh toàn diện hướng Vệ Đạo Minh xuất thủ, trong một ngày, Vệ Đạo Minh tổn thất thảm trọng, kế tiếp người này đem sự tình kinh qua nhất nhất hướng Dương Lăng nói rõ. Nguyên lai ngày thứ hai Dương Lăng được thông thiên chân mộc, Thiên Huyền Minh liền bắt đầu hành động, Thiên Chú Thần Tôn, Ma Đế, Thanh Đằng Đạo Nhân, ba người xuất lĩnh tiên tôn liên can, đột nhiên tập kích xào huyệt Cửu Dương kiếm phái. Thiên Huyền Minh động tác quá nhanh, lực phá hoại cũng quá mạnh mẽ, trong sát na đã hủy diệt Cửu Dương kiếm phái, ngay cả Cửu Dương tổ sư cũng không thể đào sinh, một cái môn phái, như vậy ngã xuống. Khi Vệ Đạo Minh chạy tới, Cửu Dương kiếm phái đã hoàn toàn biến mất khỏi Cửu Châu. Trầm khắc giận dữ, hắn tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng không ngờ tới Thiên Huyền Minh hành động hung ác độc địa như vậy. Vệ Đạo Minh lập tức bắt đầu phản công, thế nhưng Thiên Huyền Minh thực lực so ra cao hơn một bậc, Vệ Đạo Minh không chiếm được tiện nghi, trái lại còn ăn thất bại. Lúc này, song phương tranh đấu còn đang duy trì liên tục, mỗi ngày đều có 10 tên đã ngoài tiên tôn ngã. Góc truyện audio.com, xuống, Dương Lăng nghe xong, hỏi, Trầm khắc cho ngươi đến, là có mục đích gì? Tiên tôn này nói, trưởng giáo nói Thiên Huyền Minh mục tiêu động thủ bước tiếp theo, vô cùng có khả năng là Thái Dịch Môn, bảo đệ tử đến đây thông báo một tiếng. Dương Lăng ánh mắt loe loé, ta đã biết, ngươi trở lại nói cho Trầm Khắc, ta tự có biện pháp. Tiên tôn này vội vã cáo từ, hướng Trầm Khắc phục mệnh. Đối phương vừa đi, Dương Lăng âm thầm thở dài, hắn xuất thân từ Thái Dịch Môn, lúc này mặc dù cũng không phải là đệ tử Thái Dịch Môn, nhưng tuyệt không thể mắt mở trừng trừng mà nhìn Thái Dịch Môn bị phá hủy. Huống hồ Thái Dịch Môn bị hủy, cũng không phù hợp lợi ích của Dương Lăng. Với thực lực của ta, còn không có thể cùng Thanh Đằng Đạo Nhân bọn họ chống lại a, vậy làm sao ngăn lại Thiên Huyền Minh đây? Tự định liệu hồi lâu, hắn bỗng nhiên xoay người nhất nhiếp, đem Cửu Dương Tháp thu hút trong thần hóa huyền khiếu, độn rời khỏi Thái Hoa Tiên Đảo. Thái Dịch Môn đã bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ, đệ tử dưới tiên tôn, đều bị Cổ Thương Hải thu hút vào trong linh đài thế giới, phàm đệ tử tại ngoại, đều là cấp bậc tiên tôn. Lúc này, Cổ Thương Hải đã chuẩn bị tạm thời bỏ lại Thái Dịch Môn Sơn Môn, mang theo mấy tiên tôn đi tới Vạn Pháp Môn, trên thực tế Thái Cực Môn, Hoàng Long Kiếm Phái mấy môn phái đều đã làm như vậy. Tất cả sắp xếp xong, Cổ Thương Hải thu Thái Dịch Động Thiên cùng mấy tiên tôn độn khỏi Thái Dịch Môn. Bất quá, động tác Thái Dịch Môn tựa hồ chậm một chút, Cổ Thương Hải chợt thấy thân hình bị kiềm hãm, ánh mắt hắn phát lạnh quá to. Thiên Huyền Minh rốt cục tới rồi sao? Trên không trung, Thiên Chú, Ma Đế, Thanh Đằng hiện ra thân hình, Thanh Đằng Đạo Nhân cười nói. Đã nhiều ngày một mực chờ ngươi đem toàn bộ đệ tử trang nhập linh đài thế giới, như vậy có thể đem Thái Dịch Môn một mẻ lưới bắt hết. Cổ Thương Hải cười to, khẩu khí thật lớn, Thái Dịch Môn lập thế cổ xưa, kinh qua vô cùng gian nan, ngày hôm nay vẫn sừng sững như cũ. Đang khi nói chuyện, hắn huy tay áo đem mấy tiên tôn bên người đều thu hút trong linh đài thế giới. Cổ Thương Hải cảm giác được ba người trước mắt rất đáng sợ, chống lại như vậy dạng đại năng này, trừ phi là nhất phẩm linh đài tiên tôn, bằng không không có đường sống, mà trong Thái Dịch Môn, chỉ mình hắn là nhất phẩm linh đài, chỉ có hắn mới có tư cách đối địch. Thanh Đằng đạo nhân đối Ma Đế Thiên Chú cười nói. Mới vừa diễn luyện hợp kích thuật, hôm nay hay nhất là dùng trên người hắn. Nói còn chưa dứt lời, không gian vừa trầm xuống, Cổ Thương Hải phát hiện không gian hoàn toàn vô pháp phá vỡ, cũng là Ma Đế phóng ra vô ảnh ma xa, song song phong tỏa đường lui của Cổ Thương Hải. Thiên Chú Thần Tôn cũng xuất thủ, cường đại chú lực từ trong minh minh rơi xuống, áp chế tu vi Cổ Thương Hải. Thanh Đằng đạo nhân mắt thấy Cổ Thương Hải nhất thời không thể bỏ chạy, phất tay ra phía trước quát to. Toái một cổ rào sát lực lượng xé rách thoáng cái xuất hiện tại bốn phương tám hướng, Cổ Thương Hải toàn lực chống lại. Thậm chí, hắn phải phóng xuất ra linh đài chi kiếm. Linh đài chi kiếm này, chất chứa vô thượng uy năng, tất cả, liền đem Thanh Đằng thánh thuật phá tan. Thanh Đằng đạo nhân cười nói, nhất phẩm linh đài, đã là cực hạn của tu sĩ Cửu Châu, ngươi nhất định tại hôm nay phải diệt vong thánh binh trong tay đánh ra. Ầm ầm long, thánh binh vừa ra chấn áp uy thế cường. Góc truyện audio.com Hoành, Cổ Thương Hải linh đài chi kiếm cũng trở nên ngưng trọng lên, chung quanh không gian đã hoàn toàn hỗn loạn, khiến cho hắn vô pháp độn ra. Lẽ nào hôm nay phải ngã xuống ở đây? Nhất nguyên đại kiếp nạn, đúng là tránh không khỏi, nhưng tổ sư từng nói, Thái Dịch Môn có một đường sinh cơ, chẳng biết sinh cơ ở nơi nào. Thanh Đằng ngươi cũng ăn của ta một bổng. Đột nhiên trong lúc đó, phía sau Thanh Đằng hiện ra một người to lớn, thân cao 3000 trượng, cầm trong tay một cây cự bổng tinh quang lưu chuyển, hung mãnh mà đả xuống. Thanh Đằng đạo nhân đang xuất thủ, hoảng quá vội vã quay về đón đỡ, cả giận nói. Dương Lăng ngươi còn dám tới. Cùng lúc đó, ngũ đại ma thần thi triển đại ngũ hành kiếm trận, giết tới hướng Thiên Chú Thần Tôn chấn ma thung, thì hướng Ma Đế chấn áp qua. Ngũ đại ma thần từ những năm trước đã đạt được bất động tương, toàn lực thôi động đại ngũ hành kiếm trận, nhất thời tạo thành uy hiếp cho Thiên Chú Thần Tôn, so sánh với mà nói, chấn ma thung tạo thành uy hiếp rất lớn cho Ma Đế. Vừa ra tay, Dương Lăng song song công kích ba vị đại năng, khiến cho ba người đều là giận dữ. Mà kể từ đó, Cổ Thương Hải lập tức đã không còn áp lực, hắn cười lớn một tiếng, linh đài chi kiếm hướng lên Thiên Chú Thần Tôn chém giết đến. Lại nói Dương Lăng cùng Thanh Đằng đạo nhân liều mạng một cái, thoáng cái bị đánh bay, Thanh Đằng cười lớn, đề giản truy sát, miệng quát. Dương Lăng hôm nay ngươi chạy đi đâu cho thoát? Dương Lăng cũng không đáp lời, chợt lóe lên, liền độn ra xa nghìn vạn dặm, Thanh Đằng đạo nhân chỉ phải ở phía sau đuổi theo. Đợi Dương Lăng dẫn đi Thanh Đằng đạo nhân, Cổ Thương Hải cùng ngũ đại ma thần, chấn ma thung đồng loạt ra tay, làm cho Thiên Chú, Ma Đế cũng không có ưu thế, nên cũng lập tức rút đi. Hai người vừa đi, vạn pháp môn tứ đại hộ pháp, phiêu miểu tiên tôn, tây môn cực bảy vị nhất phẩm linh đài liền tới. Ngũ đại ma thần cùng chấn ma thung cũng không đuổi theo, lắc mình rời hiện trường, đuổi theo Dương Lăng. Cổ Thương Hải thở dài một tiếng, hôm nay nếu không có Dương Lăng ta cũng phải ngã xuống. Tứ đại hộ pháp cười nói. Xem ra trưởng giáo quả nhiên liệu sự như thần, mười mấy ngày trước đã thông chi cho Dương Lăng. Nguyên lai, Dương Lăng lúc nhận được tin tức đã tại phụ cận Thái Dịch Môn thủ sẵn, thẳng cho tới hôm nay mới có cơ hội xuất thủ. Lại nói hai người một chạy một đuổi, đi ngang qua Cửu Châu, phá khai tới Cửu Tiêu, rồi tới tinh vực ngoài bàn cổ giới. Dương Lăng thân thể đại bộ phận đã thần hóa, bỏ chạy nhanh chóng không gì sánh được, hắn hóa thành một đạo lưu quang, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, Thanh Đằng cũng đừng mơ tưởng truy đuổi được. Dương Lăng ngươi chỉ biết chạy trốn, không sợ bôi nhọ uy danh chân nhân tộc sao? Thanh Đằng đạo nhân cuồng tiếu. Dương Lăng cười nói, Thanh Đằng, ngươi không nên đắc ý, tương lai ta sẽ trả lại ngươi thập bội. Như vậy truy đuổi tiếp tục chung quy đuổi không được địch nhân, Thanh Đằng đạo nhân cũng giận dữ cũng không còn sức lực, mà Dương Lăng chạy trốn không thấy cả cái bóng, hắn chỉ phải oán hận mà phản hồi. Dương Lăng xuất hiện tại trên một tòa tinh thần, mới vừa rồi chạy thoát, trong nội tâm hắn thấy Thanh Đằng truy sát cũng có chút tức giận, Thanh Đằng này quá mức lợi hại, hắn dù là đả thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu cũng vị tất là đối thủ của lão. Xem ra chỉ có nhanh chóng thành tựu vô thượng hỗn nguyên, mới. Góc truyện audio.com, có thể đối kháng người này. Bất quá, Dương Lăng lúc này còn không thể an tâm tu luyện, các môn phái trong vệ đạo minh, đa số đều đã tiến nhập vạn pháp môn, nhưng phiêu miểu tiên cung lại không có làm như vậy. Phiêu miểu tiên tôn, là một trong phân thân của yểu điệu, Dương Lăng làm sao có thể không quản. Hắn chờ đại ngũ hành kiếm trận cùng chấn ma thung đến, lập tức liền đi tới phiêu miểu tiên cung. Trong phiêu miểu tiên cung, phiêu miểu tiên tôn đang cùng hai vị hộ pháp trong cung thương nghị. Phiêu miểu tiên tôn, hai vị hộ pháp nếu không đi tới vạn pháp môn, thiên huyền minh tất sẽ đánh đến đây, lúc đó, phiêu miểu tiên cung cũng không thể chống đỡ. Hai vị hộ pháp đều là nữ tu nhất phẩm linh đài, một người nói. Phiêu Miểu Tiên Tôn vốn không cùng người bên ngoài liên quan, là do công chủ khư khư cố chấp mới đưa đến cục diện ngày hôm nay. Phiêu Miểu Tiên Tôn thản nhiên nói, nếu không phải do gia nhập vào Vạn Pháp Môn, hôm nay Phiêu Miểu Tiên Cung có thể đã không ở tình huống này. Hai vị hộ pháp lắc đầu, nói chung, Phiêu Miểu Tiên Cung sẽ không tham dự tranh đấu, lập tức rời khỏi. Phiêu Miểu Tiên Tôn cười khổ, nhị vị hộ pháp chẳng lẽ còn chưa nhìn ra, dưới nhất nguyên đại kiếp nạn, không có đường lui, chỉ có tiến về phía trước. Một hộ pháp lạnh lùng nói, cung chủ Thiên Huyền Minh há dễ đối phó sao, chúng ta nghe nói Cửu Dương kiếm phái không lâu đã diệt vong. Phiêu Miểu Tiên Tôn cười nhạt, việc này giấu giếm được người khác nhưng không thể gạt được ta, Cửu Dương kiếm phái cũng không phải là diệt vong, mà là chuyển sang đầu nhập Thiên Huyền Minh, việc này vốn cực độ cơ mật nhưng trong Cửu Dương kiếm phái có bản cung nằm vùng thông báo. Hai vị pháp giật mình, Cửu Dương kiếm phái đầu nhập Thiên Huyền Minh. Cách chương.